Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640 quần tinh dựng đài. Cự tinh múa đơn, lút sân bóng, đường hai đội cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi tới lúc. Van Dijk dùng một bình nước khoáng tưới vào trên đầu mình, sau đó gầy đẩy một chút tóc của mình. Để cho mình càng thêm tinh thần một chút, Liverpool tại điểm số bên trên dẫn trước một cầu. Tư đồ Vân Binh nhưng không có khai thác bảo thủ điều chỉnh sách lược. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại kiêng kỵ lấy Real Madrid khí vận. Tại hắn quay về năm 2008 trước đó, châu Âu giới bóng đá náo động nhất chính là Real Madrid 5 năm 4 quan. Rất khó nói Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong đến cỡ nào cường thế. Bọn hắn từ đầu đến cuối tồn tại dạng này hoặc dạng kia vấn đề, nhưng là tại Champions League bên trong chính là biểu hiện không giống. Đặc biệt là tại trong trận chung kết, nguyên bản trong lịch sử hôm nay, Real Madrid thẳng đến thời khắc cuối cùng đọc dây san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng tại thêm lúc thi đấu hoàn thành đối Atletico Madrid nghiền ép xung kích, lúc này mới có bọn hắn thứ 10 quan. Mà tại phía sau tam liên quan bên trong, trong trận chung kết Real Madrid biểu hiện ngoại trừ đánh Juventus trận kia có thể là rất có sức thuyết phục, mặt khác hai trận Champions League trận chung kết đều không thể không nói Real Madrid khí vận cường thế. Atletico Madrid thông thường thời gian bên trong đá bay penalty, Liverpool thủ môn ly kỳ hiếm thấy sai lầm các loại. Cái này đều để người cảm giác một trận quyết đấu đỉnh cao cuối cùng quyết định thi đấu quả nhân tố. Là như vậy không thể tưởng tượng, cho nên Liverpool không thể cùng Real Madrid liều khí vận, muốn liều liền liều thực lực. Tại hạ nửa chàng tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid lập tức khởi xướng tiến công. Cristiano Ronaldo ở bên trái đường đạt được Benzema trợ giúp. Tại Benzema hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến hắn chuyền bóng về sau, Cristiano Ronaldo lại lập tức hướng vùng cấm địa bên trong vị trí chạy. Benzema ranh giới cuối cùng trước giả bộ ra cầu lại dưới chân chụp cầu vượt qua Azpilicueta. Tại thẳng hướng vùng cấm địa bên trong lúc bị Van Dijk cản trở đường đi. Tại không gian thu hẹp bên trong Benzema phát cầu đi ranh giới cuối cùng phương hướng lại đem cầu nhanh chóng truyền bên trong. Cristiano Ronaldo tại phía trước cầu môn góc gần nếm thử trực tiếp đệm bắn. Nhưng là thủ môn Ter Stegen cũng rất tốt phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Hắn khoảng cách gần đưa bóng cản ra. Kante tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ngoài. Ancelotti ở đây bên cạnh mặt trầm như nước, trải qua giữa trận nghỉ ngơi, hắn tựa hồ cũng điều chỉnh một chút tâm tính, cũng không phải là khẩn trương như vậy. Liverpool thế công vẫn như cũ khiến Real Madrid phòng thủ rất bình thường phí sức. Đường Eriksen cùng Coutinho phía trước trận cánh trái cường công Carvajal điểm này lúc. Carvajal song quyền nan địch tứ thủ. Modric chạy tới hiệp phòng đường biên, Coutinho quả quyết đưa bóng truyền trở về trung lộ khu vực. Casemiro theo vào đi lên không đợi Khedira phủ kín liền đưa ra một cước thẳng truyền. Suarez tại kiềm chế lại Ramos về sau đưa bóng một cước xéo xuống về gõ đưa ra. Gareth Bale nhanh chóng theo vào, lội cầu chính là hướng vùng cấm địa bên trong cưỡng ép đột phá. Lần này Varane nhanh chóng cùng phòng tầng lớp trung lưu sinh đối Gareth Bale quấy nhiễu, dẫn đến Gareth Bale sút gôn lúc góc độ đã trở nên 10 phần chật hẹp. Thủ môn Casillas vững vàng phát huy đưa bóng tại gần cột cửa vị trí tịch thu. Tư đồ Vân Binh trong lòng biết Real Madrid không có khả năng thúc thủ chịu trói, mà đối với chiến thuật tố dưỡng càng thêm thâm hậu ý giáo đầu. Ancelotti cũng không có khả năng ở giữa sân điều chỉnh lúc chỉ là đối sĩ khi đấu trí tiến hành cổ vũ, lại không đối chiến thuật tiến hành cải biến. Đường tranh tài chương 52 phút lúc, Real Madrid trước trận tiến công rõ ràng có cường công cánh phải dấu hiệu. Di Maria lội cầu thúc đẩy lúc, chẳng những Benzema chạy tới tiếp ứng, ngay cả Isco cũng tới gần cánh phải vị trí. Ba người hình thành một cái tam giác truyền lại hệ thống. Robertson một người tất nhiên bất lực ngăn cản Real Madrid thế công. Eriksen cùng Kante chạy tới trợ giúp. Đường Di Maria tại ở ngoài vùng cấm bên phải đường khống chế bóng lúc. Robertson bên trên đoạt, Isco trước chen vào, Kante cùng phòng Isco, Benzema lại tiến một bước lui về dựa vào hướng đường biên tiếp ứng. Eriksen mặc dù cùng phòng nhưng cũng khó ngay đầu tiên hoàn thành cắt bóng. Di Maria đưa bóng về gõ, Benzema lại dẫn cầu biến hướng hoàn thành quay người. Sau đó một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến trung lộ khu vực. Casemiro bên trên đoạt rõ ràng lệch chậm. Modric theo vào đi lên chụp cầu biến hướng lắc ra góc độ quả quyết đưa ra một cước kề sát đất thẳng. Chuyền, Zé Ronaldo nhanh chóng cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Sờ cầu trong nháy mắt lại thêm nhanh khiến bên trên cướp Van Dijk vồ hụt. Benatia cũng theo sát lấy tiến hành chặn đường. Nhưng Zé Ronaldo giả bộ sút gôn lại làm hắn có chỗ chần chờ. Làm bộ phủ kín Benatia không nghĩ tới Zé Ronaldo lại ngang lội cầu hai bước. Kể từ đó từ vùng cấm địa tuyến đầu cánh trái đến cánh phải khu vực. Zé Ronaldo lắc ra sút gôn góc độ. Nếu là trễ bên trên một lát tái khởi chân sút gôn. Kante sẽ trở về thủ đúng chỗ. Nhưng là Zé Ronaldo đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Zé Ronaldo đánh một tái phiên thiết tuyến đường. Hơi tới gần cửa bên phải trụ Ter Stegen đem hết toàn lực phóng tới cửa bên trái trụ phương hướng. Cực hạn dập tắt lửa. Nhưng giãn ra đến cực hạn cánh tay cùng bàn tay vẫn không cách nào đụng phải bóng đá mảy may. Vạn chúng chú mục dưới. Bóng đá giống như một đường lưu tinh xẹt qua Liverpool vùng cấm địa sau chui vào cầu môn góc trái. Trên cùng, Zé Ronaldo tại phá khung thành sau đó xoay người xông về bên sân. Một bên gầm thét một bên làm ra mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Lên nhảy sau 180 độ quay người hai tay hướng phía dưới vung đi. Xác thực 10 phần bá khí. Hiện trường nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá đều reo hò chúc mừng. Đã khóa chặt bản mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất Zé Ronaldo có thể tại Bồ Đào Nha sân bóng. Lấy được dẫn bóng, đây tuyệt đối là để Bồ Đào Nha cử quốc chúc mừng hình tượng. Zé Ronaldo đánh vào một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Real Madrid tại hạn nửa chàng bắt đầu sơ đoạn san đều tỷ số điểm số. Đây là một cái 10 phần mấu chốt dẫn bóng. Real Madrid 2-2 Liverpool. Tranh tài lại về tới nguyên điểm. Trận này châu Âu giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao tuyệt đối là đặc sắc xuất hiện. Hươu chết vào tay ai thật sự là khó mà đoán trước. Liền để chúng ta tiếp tục thưởng thức hai đội phấn khích đại chiến đi. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh, hắn hiện tại có thể xác nhận Real Madrid giữa trận điều chỉnh. Di Maria một người xung kích Robertson là có ưu thế, lại cũng không rõ ràng. Nói cách khác hắn cũng không thể tuyệt đối thông qua xung kích Robertson khu vực phòng thủ mang đến. Ổn định uy hiếp, nhưng là nếu như Real Madrid cường công Robertson cái này một bên, thì có thể sẽ mang đến tương đối khả quan ích lợi. Mấu chốt nhất là bọn hắn cho Zé Ronaldo sáng tạo ra đầy đủ hoạt động khu vực. Zé Ronaldo khai hỏa xạ trình là nhiều ít. Khoảng cách cầu môn 20 yard, 30 yard bên trong đều có thể, mà lại là rất có uy hiếp. Đây cũng là Ancelotti điều chỉnh. Lấy Real Madrid chỉnh thể công kích bày làm đại giá đến vì Zé Ronaldo sáng tạo cơ hội. Quần tinh dựng đài, cự tinh múa đơn, tư đồ Vân Binh không thể không cho đội bóng đánh võ thế. Đặc biệt là cho Kante làm ra chỉ thị. để hắn đem phòng thủ trọng tâm đặt ở C. Ronaldo trên thân. Đồng thời để Casemiro mở rộng phòng thủ phạm vi, Kante cơ động năng lực mạnh hơn. Casemiro trước đây cùng Kante phối hợp là cái trước chặn đường, từ phía sau càn quét, hiện tại thì phải đem nhiệm vụ an bài đến càng thêm cẩn thận. Ancelotti tại đội bóng San đều tỷ số điểm số lúc cũng không nhịn được giơ lên nắm đấm nổi giận gầm lên một tiếng, xem như phát tiết ra một bộ phận áp lực. Real Madrid đem tiền đặt cược đặt ở C. Ronaldo trên thân, lấy chiến thuật thiết kế đến vì hắn uống thuốc. Đây chính là Real Madrid phóng tới Champions League thứ 10 quan phương thức. Tư đồ Vân Binh sắc mặt bình tĩnh. Cái này ném cầu chỉ là để tranh tài về tới điểm xuất phát, cũng sẽ không gây nên Liverpool khủng hoảng, mà lại hắn cũng làm ra nhất định tính nhắm vào điều chỉnh. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid chiến thuật khuynh hướng bảo thủ một chút. Hiện tại bọn hắn cũng có mình 6 lộ, mà không phải x sao t. Cho nên bọn hắn liền chờ Liverpool bộc lộ ra không gian cho bọn hắn đánh ra nhanh chóng phản kích. Tranh tài phút thứ 57, Liverpool tiếp tục trước trận cánh phải tiến công. Cường công Varane điểm này sách lược không có phát sinh biến hóa. Đường Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Coutinho nghiêng truyền xa về sau. Azpilicueta chụp cầu tránh khỏi đến từ Marcelo bước đoạt. Sau đó một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Gareth Bale nhanh chóng trước đâm trúng đoạt tại Varane trước đó sờ cầu. Sau đó làm bộ truyền bên trong. Varane lập tức đặt chân phủ kín. Gareth Bale lại đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lội một bước. Mắt thấy bóng đá muốn lăn ra ranh giới cuối cùng. Tại bóng đá ép tuyến đồng thời, Gareth Bale lấy mất đi thân thể trọng tâm làm đại giá nửa quay người đưa bóng quét về phía trước. Cầu môn khu vực, Varane nhấc tay ra hiệu bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là trọng tài biên không biểu thị. Phía trước cầu môn bọc đánh Suarez vượt lên trước lên chân sút gôn. Nhưng khoảng cách thủ môn Casillas quá gần, dẫn đến bóng đá đánh vào Casillas trên thân bắn ra. Lút sân bóng nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá nhịn không được phát ra một trận thở dài. Khedira tại vùng cấm địa bên trong vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ngoài. Di Maria đường biên xúi dục tiến công. Khi hắn tao ngộ Robertson bước đoạt lúc, hắn cấp tốc đưa bóng xuyên qua cho nhanh chóng theo vào đi lên Isco. Từ phía sau tại Eriksen về đoạt áp lực dưới vội vàng ra cầu tìm Modric. Kết quả tại Modric còn chưa khống chế bóng lúc, Casemiro vượt lên trước bên trên đoạt đưa bóng đoạn hạ. Ancelotti thấy thế nhịn không được đối đám cầu thủ quát to lên, phất tay ra hiệu bọn hắn cấp tốc trở về thủ. Casemiro lội cầu qua bên trong vòng mấy lúc sau đưa ra tinh chuẩn thẳng truyền. Coutinho bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngừng cầu điều chỉnh sau một cước trọng pháo oanh cánh cửa đánh ra. Casillas làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng nhào rơi. Coutinho cước này sút gôn 10 phần đặc sắc. Nhưng Casillas dập tắt lửa càng xinh đẹp hơn. Hai đội đối công tiết tấu thật sự là quá nhanh, làm cho người cảm thấy không kịp nhìn. Lúc này liền khảo nghiệm hai đội ai có thể cam đoan hiệu suất. Phạm sai lầm một phương có thể sẽ nuốt vào quả đắng. Tranh tài chương 62 phút lúc, Marcelo cánh trái trợ công đi lên. Tại tiếp ứng đến Modric chuyền bóng về sau, hắn tải qua trung tuyến sau liền chụp cầu thoát khỏi đến từ Gareth Bale về truy phản đoạt. Đồng thời đi trung lộ khu vực đến quấy nhiễu Liverpool phòng tuyến. Casemiro đỉnh phòng lúc, Marcelo quả quyết đưa bóng nghiêng truyền cho trung lộ lui về tiếp ứng Benzema. Từ phía sau lại đem cầu hoành gõ đường biên tìm Di Maria. Argentina biên chủ động lội cầu bên trong cắt sau nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Kante mặc dù cùng phòng C. Ronaldo rất căng, thế nhưng là loại này tranh đoạt không trung cầu cơ hội liền để hắn không thể ra sức. Xe Ronaldo vị trí chạy bên trong đánh trúng vượt lên trước lên nhảy khiến Van Dijk cũng chỉ có thể nhìn cầu than thở. Đầu hắn cầu đỉnh ra bóng đá thẳng đến cầu môn trung lộ lệch phải bên trên góc xa. Trong điện quang hỏa thạch, Ter Stegen rung động lòng người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Benatia chạy tới vỗ vỗ Ter Stegen ngực. Trận banh này đập quá đẹp. Cũng qua mâu chốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN